Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 291 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, thanh nhà chu của đám người Phong Vô Kỵ nhanh chóng chạy tới. Phía trước, càng nhiều thực duyệt ma hơn nhao nhao bay lên. Trung Nhạc dùng tam mục thiên đồng nhìn lại, chỉ thấy con đường phía trước thoáng cái đã trống trải hơn một tảng lớn. Trong lòng không khỏi đại hỉ, vội vàng nói: "Vũ sư huynh, chúng ta nhanh chóng đi xuyên qua thôi." Hai người lập tức phát lực phóng chạy như điên, nhanh chóng chạy về phía trước. Bất quá, tốc độ của bọn họ quá nhanh, khiến cho bọn họ không kịp tránh né từng bước hình ảnh đập mặt mà tới. Địa phương hai người xông qua cũng đâm đầu xuyên qua từng bước hình ảnh. Vô số tin tức hỗn tạp nhất thời ào ào xuất hiện, giống như đã trải qua một đời rồi lại một đời trong hồng trần, khiến cho ký ức của chính mình bắt đầu hỗn loạn. Đây chính là hung hiểm lớn nhất. Thần ma cũng là luyện khí sĩ, tu luyện là rèn luyện đạo tâm của chính mình, mà trải qua hồng trần càng nhiều, tuế nguyệt càng dài, lại càng dễ dàng khiến cho đạo tâm bị long đong, nhất định phải tẩy đi bụi bặm trên đạo tâm mới có thể khiến cho đạo tâm của chính mình càng ngày càng tinh thuần, tu vi thực lực cũng rất càng tinh dũng mạnh tiến. Bọn họ chạy xuyên qua từng bước hình ảnh, tương đương với trải qua các đời của chủ nhân hình ảnh, mà những hình ảnh ở nơi này thật sự rất nhiều, rất dễ dàng sẽ khiến cho đạo tâm của chính mình bị mê thất. Nếu xuyên qua một bước hình ảnh là trải qua thời gian 50 năm, tốc độ bọn họ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua ngàn vạn bức hình ảnh, tương đương với trong nháy mắt đã xuyên qua 5 ức năm, trải qua ngàn vạn lần luân hồi, ảnh hưởng đối với đạo tâm của chính mình cực lớn, có thể nói là dùng thời gian đi ăn mòn đạo tâm của chính mình. Bất quá, đây cũng là một trận ma luyện đối với đạo tâm. Nếu có thể không bị hồng trần sầu loạn ảnh hưởng tới đạo tâm của chính mình, như vậy sự vững chắc của đạo tâm cũng sẽ đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Hỗn độn vũ thôi động đạo tâm hỗn độn của chính mình, mà Trung Nhạc thì tay bắt Tuyên Cổ Bất Động Ấn, đối kháng sự tập kích của thời gian đối với đạo tâm. Đạo tâm hỗn độn của hỗn độn thị đối phó tình hình trước mắt chính là đơn giản nhất. Hết thảy sự quấy nhiễu đối với đạo tâm đều quay về hỗn độn. Công pháp tổ truyền của hỗn độn vũ ở nơi này có thể nói là đại phóng dị thải. Mà Tuyên Cổ Bất Động Ấn do đế tử Phục Thương truyền thụ cho Trung Nhạc ở nơi này cũng cực kỳ hữu dụng. Trải qua thời gian ma luyện càng nhiều, Tuyên Cổ Bất Động Ấn lại càng lúc càng ma luyện đạo tâm càng ngày càng vững chắc hơn. Hai người chạy càng lúc càng nhanh, mắt thấy đã sắp sửa xuyên qua phạm vi của đàn dê thực duyệt ma này. Đột nhiên trong lòng Trung Nhạc đại chấn, bỗng nhiên dừng lại trong một bức hình ảnh. Hỗn độn vũ lập tức theo hắn dừng lại, gấp gáp thúc giục hỏi: "Dịch tiên sinh, không thể dừng lại, đám thực duyệt ma kia không đuổi kịp thanh nhà chú sẽ liền xuống đây, sẽ lập tức phát hiện ra chúng ta mất thôi." Trung Nhạc vẫn như cũ trầm tịch trong bức hình ảnh kia, phảng phất như đã ngây dại vậy. Bức hình ảnh này là ký ức một đời ngắn ngủi của một nàng thiếu nữ. Nàng xuất thân từ Thủy Đồ Thị, Kiếm Môn Đại Hoang, là hậu nhân của Danh Môn Vọng Tộc. Đó là ký ức của Thủy Thanh Niên. Trung Nhạc nhìn thấy chính mình đã biến thành Thủy Thanh Niên, đã trải qua cả đời của nàng thiếu nữ này. Khoảnh khắc này là nàng thiếu nữ vẫn còn ngây thơ, trong lúc hồ đồ kết bạn với một đám tộc nhân cùng nhau đi tới Kiếm Môn. Đám người bọn nàng đã không may gặp phải bầy thú bạo loạn, rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi trong tộc đã chết trong bầy thú. Những người còn lại cũng đã bị bầy thú tách ra, bản thân nàng tràn ngập nguy cơ. Nhưng lúc này, một gã thiếu niên đã từ xa giết tới, liều mạng bảo hộ cho nàng, đẩy lùi từng con mãnh thú. Trung Nhạc đã nhìn thấy rõ ràng một màn gã thiếu niên kia trong bầy thú, liều mạng bảo vệ nàng, cảm giác được trong lòng chính mình nảy sinh ái mộ. Loại ái mộ đó đã khiến cho tâm linh của nàng ấm áp. Gã thiếu niên đã cứu thủy thanh niên kia chính là bản thân Trung Nhạc. "Sư huynh." Ánh mắt của nàng chưa bao giờ rời khỏi thân ảnh gã thiếu niên kia, dù cho đã tới Kiếm Môn. Đó là quãng thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời của nàng. các loại tiểu tâm tư thiếu nữ nhộn nhạo giống như một con sông nhỏ vậy, có cao có thấp, có lên có xuống, có mỉm cười ngây ngốc một mình, có u buồn sầu khổ như gió thu. Mà hết thảy những cái này lại hoàn toàn bị chặt đứt sau khi Thiên Tử Lão Mẫu phục sinh. Dịch tiên sinh, đi nhanh thôi. Hỗn Độn Vũ lớn tiếng gọi, ngư khí gấp gáp vạn phần. Đám thực diệt ma cuồn cuộn trên cung trung kia đã bỏ qua Thanh Hà Chu, chuẩn bị rơi xuống đây. Thủy sư muội, ngươi vẫn chưa luân hồi hay sao? Trung Nhạc lẩm bẩm nói. Ngươi không có luân hồi, không có. Thế gian này căn bản không có luân hồi chân chính, không có. Hỗn Độn Vũ vội vàng kéo lấy tay của hắn, ra sức kéo về phía trước, lo lắng nói. Đi mau, chúng ta sắp bị phát hiện rồi. Nhưng hắn căn bản không kéo Trung Nhạc nhúc nhích được chút nào. Hỗn Độn Vũ không khỏi sợ hãi quát lớn. Dịch tiên sinh, đạo tâm của ngươi đã bị mê muội rồi, đã trải qua ức vạn năm, đạo tâm của ngươi đã không chịu nổi thời gian xâm thực mất rồi mà mục nát mất rồi sao? Không đâu. Trung Nhạc từ trong hình ảnh ngắn ngủi cả đời của thủy thanh niên đi ra, ngắm nhìn được hình ảnh ký ức của nàng thiếu nữ này, lắc lắc đầu nói. Đạo tâm của ta không bị mê thất, không bị mục nát, ta chỉ là đang suy nghĩ, cái thế giới này căn bản chưa từng tồn tại qua luân hồi. Nàng vẫn còn đang ở nơi này. Ta đột nhiên minh bạch vì sao Phục Môn Đạo Tôn lại muốn nhất thống đại luân hồi trong toàn thể vũ trụ rồi. Đi mau, đi mau. Hỗn Độn Vũ ngẩng đầu nhìn về phía đám thực duyệt ma đang hạ xuống kia, cả giận nói. Còn không đi nữa, sợ rằng chúng ta liền sẽ luân hãm ở trong này rồi. Trung Nhạc vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trong bức hình ảnh kia, thấp giọng nói. Nàng hắn không nên vứt đi những vui sướng trong ký ức của nàng. Hẳn không nên. Hỗn Độn Vũ nhất thời giận dữ, tế khởi phù tăng chi, biến thành một cây cự thụ che trời, quét bay từng con trực duyệt ma nhào tới. Người chết cũng đã chết rồi, linh hồn cũng đã tiêu tán. Người có thể làm gì được đây? Linh hồn đã chết, vĩnh viễn cũng không sống lại được. Luân hồi táng khu này chính là quy trúc cuối cùng của bọn họ. Linh hồn đã chết, nhất định là đã bị ma diệt ở nơi này rồi. Trung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói. Không có biện pháp phục sinh lại sao? Không có đâu. Hỗn Độn Vũ ra sức chống cự, đám thực duyệt ma hét lớn. Linh hồn đã vỡ nát rồi, cho dù có thể đoàn tụ lại cũng không còn là linh hồn trước kia nữa rồi. Khóe mắt Trung Nhạc run rẩy. Lúc này rất nhiều thực duyệt ma đã xông phá vòng phòng ngự của Hỗn Độn Vũ, lao thẳng về phía hắn. Không được tiếp cận nàng. Trung Nhạc đột nhiên nổi giận, tiên thiên bất quái trong mi tâm đột nhiên bạo phát, từng thanh thần đao bộc phát ra quang mang đẹp mắt, không ngừng chém bay, chặt đứt vô số thực duyệt ma đang nhào tới kia. Cút ngay! Sau đầu hắn, bảy đạo quang luân gào thét chuyển động, càng lúc càng lớn, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, cuốn lên vô số thực duyệt ma, cuốn vào trong thất đạo luân hồi. Đám thực duyệt ma kia ở trong bối cảnh nguyên thần của hắn nhao nhao tan rã, biến thành vô số mảnh vỡ linh hồn. Hỗn Độn Vũ nhất thời ngẩn ngơ, đảo mắt nhìn lại khắp nơi, chỉ thấy không biết bao nhiêu thực diệt ma trong phương viên ngàn vạn dặm hết thảy đều bị càn quét sạch sẽ, chỉ lưu lại từng bước hình ảnh phiêu động mà thôi. Không được phép tiếp cận nàng, không được phép tiếp cận nàng. Trung Nhạc không ngừng lẩm bẩm, nghĩ muốn thu hồi bức hình ảnh này lại, nhưng làm thế nào cũng không thể bắt được bức hình ảnh kia. Ở xa xa, càng nhiều thực diệt ma hơn không ngừng vọt tới. Đột nhiên chợt có một tiếng thét trầm trọng truyền tới, sâu bên trong trọng thiên thứ hai. Tự hồ có đồ vật gì đó đang nổi giận, đang lúc chạy về phía này. Hỗn Độn Vũ vội vàng nắm lấy bàn tay của Trung Nhạc, ra sức kéo về phía trước, vừa chạy vừa quát lớn. Người không làm được bất cứ chuyện gì đâu, thôi đi mau đi. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, giơ tay lên chấn động một cái, chỉ thấy một tấm tiên thiên bất quái đồ bay ra, gắn bức hình ảnh kia vào trong tấm đồ, thấp giọng nói. Ta có thể bảo hộ ký ức của nàng, nói không chừng có một ngày nàng có thể trở về. Hắn đảo mắt nhìn về phía đám hình ảnh vô biên vô tận kia, nó không chừng trong này còn có cha mẹ của hắn, có tộc nhân của hắn, còn có tổ bối của hắn. Nhưng hắn có đủ thực lực đi bảo hộ toàn bộ ký ức những linh hồn đã tử vong ở nơi này hay sao? Đám thực duyệt ma trong trọng tiên thứ hai của luân hồi táng khu trở nên cuồng bạo, không ngừng phóng vọt về phía Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ. Hai người bọn họ nhanh chân phóng chạy như điên. Hỗn Độn Vũ thôi động phù tăng chi, không ngừng quét bay đám thực duyệt ma vọt tới từ bốn phía. Trung Nhạc thì thôi động thánh địa tiên thiên bất quái trong mi tâm chính mình, biến thành các loại thần thông đám trung đỉnh bức lui đám thực duyệt ma. Đám thực duyệt ma này không đả thương được bọn họ, Duy nhất khốn đốn chính là nếu như để bọn chúng tiếp cận, bị bọn chúng lấy một cái thôi, sẽ liền thôn phệ đi hết thảy những ký ức vui sướng nhất trước đây của bọn họ, ăn tươi hết thảy những đồ vật tốt đẹp trong ký ức của bọn họ, chỉ để lại khổ não và ưu phiền. Số lượng thực diệt ma ở nơi này thật sự là rất nhiều. Trung Nhạc bất đắc dĩ một lần nữa thi triển ra thất đạo luân hồi, bảy đạo tinh luân thật lớn gào thét chuyển động, cuốn lên vô số thực diệt ma, kéo vào trong luân hồi quét sạch một tảng lớn. Đột nhiên toàn bộ thực diệt ma chợt dừng lại, không phóng vọt tới nữa mà là tầng tầng vây khốn bọn họ. Trong lòng Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ giật mình, lập tức đồng thời dừng bước lại. Chỉ nghe tiếng thét trầm trọng ở xa xa càng lúc càng gần, rất nhanh đã đi tới trước mặt bọn họ. Vô số thực duyệt ma đứng tách ra hai bên, chừa ra một con đường. Người sống căn bản không được phép đặt chân lên mảnh đất này. Hai vị người sống, các ngươi đã vượt ranh giới rồi. Một đạo thanh âm trầm trọng truyền tới, không ngừng chấn động, chấn cho màng nhĩ của Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ ong ong chấn động. Chỉ thấy một đống thịt thật lớn đang được hàng trăm hàng ngàn thực duyệt ma cùng nhau lông tới. Nửa thân dưới của sinh vật kỳ lạ này toàn bộ đều là thịt, một tầng chồng lên một tầng, một vòng cuốn lấy một vòng. Trên đống thân thể phì nộn béo tròn là cái đầu với kích thước bình thường cỡ đầu người, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Nơi này là cực lạc thiên của luân hồi táng khu, ta chính là cực lạc thiên vương của giới này. Thanh âm trong miệng con sinh vật giống như đống thịt khổng lồ kia lại to lớn không thể tin nổi nói: Hai vị người sống, các ngươi đặt chân vào lãnh địa của ta, ta cũng không trách cứ các ngươi. Bất quá nơi này không phải là địa phương mà các ngươi có thể tới được, còn xin mau chóng rời khỏi đi. Trung Nhạc chắp tay khom người, cực kỳ khách khí nói: Cực lạc thiên vương, lần này chúng ta tới đây là dự định tiến vào trọng thiên thứ 10, không phải là cố ý muốn quấy nhiễu tới thiên vương, còn xin thứ tội. Sao? Đi tới trọng thiên thứ 10 ư? Trong cặp mắt nhỏ của vị cực lạc thiên vương này đại phát tinh quang, mỉm cười nói: Không có khả năng đâu, các ngươi vẫn là trở về đi thôi. Đừng nói là trọng thiên thứ 10, cho dù là trọng thiên thứ 9, đế táng thiên, các ngươi cũng đều không thể tới được. Miễn cưỡng đi tới nơi đấy, bất quá chỉ là đi chịu chết mà thôi. Nghe lời ta, hãy quay đầu lại đi. Hỗn Độn Vũ thấy hắn mặc dù bộ dáng xấu xí hung ác, nhưng lại cực kỳ dễ nói chuyện, trong lòng không khỏi sinh ra một tia thiện cảm, lên tiếng nói: Xin hỏi thiên vương, phía trước sẽ có những hung hiểm gì? Cực lạc thiên vương cười ha hả nói: Đoạn đường này hung hiểm nhiều tới bất tận, trọng thiên này của ta gọi là cực lạc thiên, vẫn còn tính là địa phương an toàn. Mấy trọng thiên phía sau, một tầng hung hiểm hơn một tầng. Trọng thiên thứ 3 gọi là táng hồn thiên, là địa phương mai táng hồn của thần ma. Có vô số oan hồn thần ma ở trong đấy quấy phá, đã sinh ra tam hồn thiên vương, thiên hồn thiên vương, địa hồn thiên vương và thần hồn thiên vương. Kẻ nào kẻ nấy cũng hung cực ác kìa. Trọng thiên thứ 4 gọi là táng linh thiên, chính là địa phương mai táng linh của thần ma. Có vô số ác linh ở trong đấy tác loạn, đã sinh ra tam linh thiên vương, thiên linh thiên vương, địa linh thiên vương và thiên linh thiên vương. Kẻ nào kẻ nấy thủ đoạn cao siêu, chính là hạng người thần thánh. Trọng thiên thứ 5 gọi là đại xích thiên, có địa xích thiên vương cư ngụ ở trong đấy, chuyên môn tuân phệ ác quá của ác linh, chính là hạng người hung ác nhất kìa. Trọng thiên thứ 6 gọi là động u thiên, có động u thiên vương cư ngụ ở trong đấy, chuyên môn thôn phệ tham niệm của linh hồn, chính là người tham lam nhất kìa. Trọng thiên thứ 7 gọi là trí tuệ thiên, có trí tuệ thiên vương cư ngụ ở trong đấy, chuyên môn thôn phệ trí tuệ của linh hồn, chính là người xảo trá nhất. Trọng thiên thứ 8 gọi là thần thông thiên, có thần thông thiên vương cư ngụ, chuyên môn thôn phệ thần thông của linh hồn, chính là người thần thông quảng đại nhất. Trọng thiên thứ 9 gọi là đế táng thiên, càng là địa phương hung ác nhất, chính là địa phương mai táng các linh hồn đại đế phiêu tán. Vô số mảnh vỡ linh hồn đại đế tụ tập lại cùng một chỗ, đản sinh ra đế trong thi ma, chính là địa phương nửa bước khó đi. Mà trọng thiên thứ 10 thì chính là địa phương táng địa thần vương cư trú, nơi đó càng thêm hung ác rồi, không phải là địa phương thần ma có khả năng đặt chân lên. Hiện tại các ngươi trở về vẫn còn kịp, nếu không quay đầu lại, rất nhiều thiên vương phía sau nhất định sẽ lấy mạng của các ngươi. Trung Nhạc không người tạ ơn, vẫn như cũ cực kỳ khách khí nói: Chúng ta dự định tiếp tục tiến lên, không biết có thể mượn đường lãnh địa của cực lạc thiên vương đi tới trọng thiên thứ 3 hay không. Cực lạc thiên vương thoáng chần chừ một chút rồi lên tiếng: Cho các ngươi mượn đường cũng không phải không thể, chỉ là nếu như các ngươi mất mạng trên con đường phía trước, vậy cũng đừng có trách ta. Hắn dễ nói chuyện như vậy khiến cho ngay cả Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ cũng có chút kinh ngạc. Hai người không ngừng tạ ơn, ánh mắt Cực Lạc Thiên Vương lóe sáng nói: "Đám thực duyệt ma do ta nuôi dưỡng này rất không nghe lời. Nếu các ngươi đơn độc đi tới trọng thiên thứ ba, sợ rằng sẽ bị đám tiểu hài tử ngoan này tập kích thôi. Bọn chúng thực ra cũng không có ác ý, chỉ là gặp được người sống liền không tự chủ được bị hấp dẫn, nghĩ muốn ăn tươi vui sướng của người sống. Các ngươi đi theo ta, ta hộ tống các ngươi đi tới trọng thiên thứ ba, táng hồn thiên là được." Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ một lần nữa chắp tay cảm ơn. Rất nhiều thực duyệt ma nâng lên hình thể khổng lồ của Cực Lạc Thiên Vương đi về phía sâu bên trong Cực Lạc Thiên, tốc độ cực nhanh. Bất quá tốc độ của Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ cũng không chậm, vững vàng đi theo bên cạnh của hắn. Hỗn Độn Vũ nghi hoặc hỏi: "Thiên Vương, sao ngươi lại thao túng đám thực duyệt ma này thôn phệ ký ức của những linh hồn này vậy?" "Người sống có chỗ không biết rồi." Cực Lạc Thiên Vương cười ha hả nói: "Có câu nói là sinh không mang tới, chết không mang đi. Những linh hồn này đã chết rồi, trí nhớ của bọn họ là những đồ vật vốn dĩ không tồn tại trong vũ trụ. Thiên địa sinh dưỡng bọn họ, thời điểm cấp cho bọn họ sinh mệnh cũng không có cấp cho bọn họ những ký ức này. Cho nên khi bọn họ hồn quy thiên địa, nhục thân biến thành bụi bám trở về với vũ trụ, những ký ức này sẽ trở thành đồ vật dư thừa. Luân hồi táng khu chúng ta chính là nơi quy chúc cuối cùng của toàn bộ các linh hồn. Bất luận linh hồn nào đã chết đi tới nơi này, ký ức đều sẽ trở nên dư thừa, nhất định phải bị tẩy đi. Đám thực duyệt ma này chính là thôn phệ bộ phận vui sướng trong ký ức của bọn họ, khiến cho bọn họ quay trở lại hình thái trước khi sinh ra." Hắn thoáng dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Ngoại trừ thực duyệt ma chuyên môn thôn phệ vui sướng, phía trước còn có các loại ma linh khác nữa, có chuyên môn phệ đi trí tuệ, chuyên môn phệ đi thần thông, chuyên môn phệ đi tham niệm, ác quá, thân tình, chuyên môn phệ đi tình yêu. Sau khi trải qua trận luân hồi này, ký ức trong linh hồn sẽ triệt để tiêu tán, biến trở thành một tờ giấy trắng như lúc ban đầu." Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ nghe giải thích của hắn, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Trung Nhạc dò hỏi: "Thiên Vương, vậy sau khi biến trở lại như lúc ban đầu rồi, đám linh hồn tử vong kia sẽ trở về nơi nào?" Ánh mắt Cực Lạc Thiên Vương lóe sáng, cười ha hả nói: "Tự nhiên là quay về với thiên địa. Bọn họ đã chết rồi, linh và hồn cũng đều đã yên diệt vỡ nát, sẽ gây dựng lại trong trọng thiên thứ 10 của luân hồi táng khu, biến thành hạt giống linh hồn rơi xuống khắp nơi trong vũ trụ. Sau đó sinh mệnh mới sẽ được sinh ra, hình thành một vòng luân hồi mới." Hỗn Độn Vũ không ngừng tán thán nói: "Hóa ra những sinh mệnh không có kiếp trước như chúng ta này, thật ra thì vẫn có kiếp trước à?" Cực Lạc Thiên Vương không ngừng cười ha hả. Trung Nhạc khẽ nhíu mày: "Khởi nguyên của linh hồn ở trong miệng Cực Lạc Thiên Vương quả thật là một cố sự tốt đẹp, một cố sự xinh đẹp và mỹ diệu. Nhưng sau lưng những cố sự càng xinh đẹp, luôn luôn có những chân tướng càng tàn nhẫn. Chỉ cần vạch trần bề ngoài xinh đẹp sẽ là sự thật máu chảy đầm đìa." "Thiên Vương, địa phương mà ngươi đang dẫn chúng ta đi tới từ hồ không phải là trọng thiên thứ ba." Trung Nhạc đột nhiên dừng bước lại, nửa cười nửa không nói: "Cực Lạc Thiên của ngươi mặc dù vô cùng mỹ diệu, ẩn giấu rất sâu, thoạt nhìn giống hệt như trọng thiên thứ ba, nhưng vẫn không thể gạt được con mắt của ta đâu." Hỗn Độn Vũ cũng vội vàng dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước quả thật là hàng rào trọng thiên thứ ba, một vách đá treo leo cao chót vót, mà ở trên trọng thiên thứ ba vẫn có thể nhìn thấy đám chư thiên trọng thiên thứ tư, trọng thiên thứ năm. Đây là giả sao? Hỗn Độn Vũ mở ra Hỗn Độn Thần Nhãn, trong mắt phát ra quang mang hỗn độn sáng ngời, nhưng phía trước vẫn là một tầng trọng thiên, không nhìn ra thật giả. Hỗn Độn Thần Nhãn của hắn là đạt được từ huyết mạch của Hỗn Độn Thị, có thể vạch phá mê chướng nhìn thấy chân thật, bất quá lại không thể nhìn ra thật giả, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi nghi hoặc. "Vũ sư huynh, sở dĩ ngươi không nhìn ra thật giả là bởi vì hắn để cho ngươi nhìn thấy sự vui sướng trong nội tâm của ngươi. Ngươi muốn nhìn thấy mấy trọng thiên phía sau, cho nên ngươi mới sẽ nhìn thấy mấy trọng thiên kia. Nếu ngươi muốn nhìn thấy những đồ vật khác, vậy ngươi sẽ nhìn thấy những cảnh tượng khác rồi." Trung Nhạc cười lại một tiếng nói: "Ngươi có thể thử tưởng tượng những chuyện vui sướng khác đi, sau đó lại nhìn tình hình phía trước thử xem." Hỗn Độn Vũ lập tức suy nghĩ những chuyện vui sướng khác, quả nhiên nhìn thấy mấy trọng thiên phía trước đột nhiên biến hóa, biến thành cảnh sắc tú lệ, thanh sơn lục thủy, chim muông rong chơi, yên tĩnh tường hòa. "Quả nhiên là giả mà." Trong lòng của Hỗn Độn Vũ giật mình, thất thanh nói: "Như vậy chúng ta đã tới nơi nào đây?" Người muốn nhìn thấy cảnh tượng chân thật, không thể dùng trái tim chính mình đi nhìn, không thể dùng linh hồn đi nhìn, chỉ cần nhìn sẽ liền trúng đạo của Cực Lạc Thiên Vương. Địa phương mà chúng ta đang đi tới tự nhiên chính là Cực Lạc chi địa của Thiên Vương, nhưng lại là địa ngục của chúng ta. Từ trong tam mục thiên đồng của Trung Nhạc bắn ra một đạo quang mang chiếu rọi lên vách tường một tầng trọng thiên phía trước kia. Chỉ thấy trọng thiên kia dưới đạo quang mang chiếu rọi đột nhiên tầng tầng thối lui, hiển lộ ra diện mạo vốn có của mấy trọng thiên. Hỗn Độn Vũ không khỏi dùng mình một cái, chỉ thấy phía trước không còn là Cực Lạc chi địa mà hắn đã nhìn thấy, mà là địa ngục Câm Xâm vô cùng khủng bố, là địa phương so với địa ngục còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Hắn nhìn thấy vô số thực duyệt ma nhiều tới vô biên vô tận đang cung dưỡng từng kẻ chăn dê cường đại. Hình thể của những kẻ chăn dê kia so với Cực Lạc Thiên Vương thì nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng cũng là vô cùng to lớn, vừa mập vừa béo. Bọn chúng đang bắt lấy từng con thực duyệt ma, dùng sức phát một cái vắt ra những ký ức hạnh phúc mà đám thực duyệt ma đã hấp thụ trong cơ thể, hút vào trong cơ thể của chính mình. Ngoại trừ đám thực duyệt ma và những kẻ chăn dê nhiều tới bất tận kia, nơi này vẫn còn có từng cái lồng giam đang bị giam cầm. Trong những cái lồng giam này chính là từng gã thần ma. Hẳn là đã có không ít thần ma đi lạc vào nơi này đã bị bọn họ bắt giam. Đám thần ma này bị treo lơ lửng trong lồng giam, toàn thân bị lột da co rút, huyết nhục mơ hồ, không còn hình người. Còn có kẻ chăn dê cầm lên một con thực duyệt ma vắt ký ức hạnh phúc vào trong đầu bọn họ, khiến cho đám thần ma đi lạc vào nơi này rơi vào vui sướng vô biên, trên khuôn mặt huyết nhục mơ hồ mang theo nụ cười phát ra từ tận nội tâm vậy. Sau đó kẻ chăn dê sẽ cầm lấy đầu của bọn họ, hấp thu sự vui sướng của bọn họ. Sau khi bị hút đi một phen, đám thần ma kia chỉ còn lại có thống khổ không ngừng kêu rên, tiếp theo lại bị ký ức vui sướng xâm nhập, cứ như vậy tuần hoàn chuyển hóa không thôi. Da đầu của Hỗn Độn Vũ tê dại, đột nhiên thoáng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, chính là một tôn đế quân đã đi theo Phong Vô Kỵ tới đây. Hắn vậy mà cũng đã bị bắt giữ, treo lơ lửng trong lồng giam, vô cùng thê thảm, không khỏi run giọng nói: Đây chính là thế giới Cực Lạc hay sao? Đối với Thiên Vương, nơi này hẳn là thế giới Cực Lạc rồi. Trung Nhạc nhìn về phía Cực Lạc Thiên Vương cười lạnh nói: Thiên Vương, ta nói có đúng không? Cực Lạc Thiên Vương cười ha hả, núi thịt toàn thân nhúc nhích, cái đầu nhỏ trên cao nhìn xuống bao quát bọn họ. Các người đã tới thế giới Cực Lạc của ta, chính là đã rơi vào trong lòng bàn tay của ta, còn muốn lật chảy nữa hay sao? Trung Nhạc cười ha hả, khí tức kịch liệt dâng lên, sau đầu bảy đạo quang luân mở ra, điểm nhiên nói: Có lẽ linh hồn đã tử vong, bị ma diệt ký ức là đúng, nhưng nơi này sinh ra sinh vật tà ác như các ngươi bậc này, tuyệt đối chính là sai lầm. Cực Lạc Thiên Vương, ta chỉ là muốn mượn đường, không hỏi đúng sai. Nếu ngươi cho qua, vậy thì cũng thôi. Nếu ngươi không để cho chúng ta đi qua, ta sẽ săn bằng Cực Lạc tịnh thổ của ngươi. Cực Lạc Thiên Vương được rất nhiều thực duyệt ma dâng lên, nhanh chóng tiến về phía trước, chạy nhanh vào trong Cực Lạc tịnh thổ. Bộ dáng từ trên cao nhìn xuống, bao quát Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ, ngữ khí châm chọc nói: Thật là to gan, đã tiến vào thế giới Cực Lạc của ta, lại còn kiêu ngạo như vậy. Trong thế giới Cực Lạc của ta, Cực Lạc lão ma nhiều tới bất tận, người có năng lực gì lại dám nói năng lớn lối như vậy đấy? Hỗn Độn Vũ nhất thời ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói: Vừa rồi hắn không phải là rất hòa khí hay sao? Khuôn mặt hiện tại như thế nào là đáng ghét đến như vậy? Trung Nhạc cười lại một tiếng nói: Vừa rồi hắn chỉ là giả vờ hiền lành mà thôi. Cực Lạc Thiên Vương chẳng qua là muốn dẫn dụ chúng ta đi tới nơi này, sau đó biến chúng ta thành kết quả giống như đám thần ma ở nơi này mà thôi. Cực Lạc Thiên Vương trực tiếp hấp thu ký ức hạnh phúc từ trong cơ thể sinh linh, đối với các ngươi sẽ càng có tư vị hơn phải không nào? Từng tôn Cực Lạc lão ma lục tục đứng dậy, nhao nhao đi tới xung quanh Cực Lạc Thiên Vương. Cực Lạc Thiên Vương phất phất tay, đám thực duyệt ma vô biên vô tận lập tức bao vây Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ lại. Hắn thẳng như nói: Quả thật càng có tư vị hơn một chút à. Hai vị tiến vào nơi này vẫn có thể sử dụng pháp lực thần thông, cho nên vừa rồi ta không thể không hiền lành một chút, khuyên bảo các ngươi rời đi. Dù sao la lịch của các ngươi có khả năng rất lớn, ta không thích hợp đắc tội. Bất quá ta đã tận lực khuyên can các ngươi vẫn nhất quyết khăng khăng cố chấp không đi, cố ý muốn đi vào luân hồi táng khô của ta. Bản thân các ngươi đã muốn tìm chết như vậy, vậy thì không trách được ta lòng dạ ác độc rồi. Các con ngoan, bắt lấy bọn chúng cho ta. từng tôn cực lạc lão ma quát lớn, đám thực duyệt ma nhiều tới bất tận, lập tức nhao nhao phóng vọt về phía Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ. Đính! Thân thể Trung Nhạc khẽ biến thành chân thân Phục Khi, quát khẽ một tiếng, quang luân sau đầu ầm ầm chấn động, vô số thực duyệt ma bị định trụ trong phạm vi bao phủ của bí cảnh thứ bảy, bí cảnh không gian của hắn không thể cử động. Phục Khi, hắn là Phục Khi! Từng tôn cực lạc lão ma the théo gào lên, thanh âm vô cùng thê lương, chói tai vạn phần, vừa là sợ hãi, vừa là phẫn nộ. Sắc mặt cực lạc thiên vương cũng đại biến, lạnh lùng nói: Hóa ra ngươi là Phục Khí, vì thì càng không thể bỏ qua cho ngươi được rồi. Các con ngoan! Tiếng kêu của hắn vừa vang lên, nhiều đếm không xuể thực duyệt ma lập tức điên cuồng nhào tới. Vừa mới lao vào phạm vi bao phủ của bí cảnh thứ bảy, liền bị định trụ lại. Nhưng phía sau vẫn không ngừng có vô số thực duyệt ma nhao nhao xông về phía trước. Đám thực duyệt ma phía trước đã chồng chất thành một bức tường. Hơn nữa, bức tường này càng ngày càng dày, càng lúc càng cao, nhưng vẫn có cuồn cuộn, không ngừng thực duyệt ma đang chen chúc nhào về phía trước. Loại xu thế điên cuồng này, cơ hồ đã đạt tới mức độ khủng bố so với côn tộc dưới sự sai sử của mẫu thần mà không thành vậy. Trên trán Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Hắn có thể mượn biết cảnh không gian định trụ trăm vạn, ngàn vạn thực duyệt ma, nhưng thực duyệt ma ở nơi này đâu chỉ trăm ngàn vạn, chính là tới hơn ức vạn. Rốt cuộc chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, bức tường thành lũy thực duyệt ma kia ầm ầm đổ sụp, biên giới bí cảnh thứ bảy của Trung Nhạc bị ép cho sụp đổ, bí cảnh không gian không ngừng chấn động, vô số thực duyệt ma điên cuồng phóng vọt về phía hai người bọn họ. Hỗn Độn Vũ lập tức tiết khởi phù tăng chi biến thành phù tăng thụ, tạo thành một phiến hỗn độn hỏa hải bao phủ xung quanh hai người. Đám thực duyệt ma kia vừa xông vào trong hỗn độn hỏa hải, lập tức bị hỗn độn hỏa đốt lên, hừng hực thiêu đốt. Trong không trung tràn ngập một cỗ mùi vị hôi thối. Những đám thực duyệt ma phía sau vẫn còn đang không ngừng phóng vọt về phía trước. Đám thực duyệt ma phía trước bị đám thực duyệt ma phía sau đạp lên, đáng thân trong biển lửa. Màn tràng diện này giống như một quả cầu thịt cuộn trào, đang nhanh như chớp lăn lộn về phía trước vậy. Đồng thời cũng giống như sóng biển, con sóng phía sau dâng lên, cuộn trào về phía trước, để con sóng phía trước xuống. Sắc mặt của Hỗn Độn Vũ đại biến, vận khởi toàn bộ pháp lực, thôi phát uy năng của đế binh càng mạnh hơn. Từng đạo hào quang từ trên tán cây rũ xuống, quét về phía quần ma. Hỗn độn hỏa biến thành từng vầng mặt trời ở trong biển lửa cuộn trào tới lui, giết chết vô số thực duyệt ma. Vũ sư huynh, an nguy xung quanh ta giao lại cho ngươi vậy. Trung Nhạc hút mạnh một hơi thật dài, mi tâm phát quang. Trong bí cảnh đạo nhất truyền ra thanh âm nổ vang chấn động, thánh địa tiên thiên bất quái tản mát ra khí tức mênh mang, giống như một cái tiểu vũ trụ vậy, cất bước đi về phía cực lạc tịnh thổ phía trước. Hỗn Độn Vũ tế khởi phù tăng thần thụ lên đỉnh đầu, cật lực thủ hộ xung quanh Trung Nhạc, không để cho đám thực duyệt ma kia tiếp cận Trung Nhạc. Mà Trung Nhạc lại cất bước đi lên cây cầu dâng cao phía trước, đi về phía cực lạc tịnh thổ ở đối diện. Nơi đó cũng không phải là tịnh thổ, mà là ma thổ, là địa ngục, là địa phương cực kỳ xấu xa hung ác. Cực lạc thiên vương cao cao tại thượng, khuôn mặt dữ tợn, bộ dáng hung ác dị thường, cười lạnh nói: Phục Khí, năm xưa Phục Khí đã từng tới nơi này, hắn gọi là Phục Mân Đạo Tôn. Hắn vừa mới nói tới đây, không khỏi dùng mình một cái, trong cặp mắt nhỏ lộ ra thần sắc kinh khủng và kiêu hận. Hắn đã tiêu diệt vô số cường giả của luân hồi táng khu ta. Năm xưa cực lạc tinh thổ của ta bị dư ba thần thông của hắn đánh cho nổ nát, chỉ có một mình ta may mắn thoát được một mạng. Chỉ là một đạo dư ba thần thông, một đạo dư ba mà thôi. Cường giả của 10 trọng thiên luân hồi táng khu ta đã chết không biết bao nhiêu, không biết bao nhiêu. Giết chết chúng ta không cần có bất kỳ lý do gì, phất tay một cái là được. Bất quá hiện tại ta muốn giết chết con cháu của hắn ta. Từng tôn cực lạc lão ma bên cạnh hắn nhao nhao bay lên. Đám núi thịt này không có chân, toàn thân đều là thịt mỡ, đống thịt chỉ thoáng dừng sức búng một cái là có thể bay lên. Xoẹt! Từng cái bóng đen thật lớn đập thẳng về phía Trung Nhạc. Trong tay đám cực lạc lão ma kia còn nắm lấy từng cây chùy lớn hung hăng nện xuống Trung Nhạc. Ông! Mi tâm Trung Nhạc đại phóng quang mang, thánh địa tiên thiên mất quái đột nhiên bay ra, rơi xuống dưới chân của hắn. Tòa thánh địa này không ngừng biến hóa, quái tượng bay ra, chính là từng thanh thần đao đón đỡ những thanh cự chùy trong tay đám cực lạc lão ma kia. Trung Nhạc đã bị ngăn cản lại giữa cầu, chiến lực của đám cực lạc lão ma này cực mạnh. Ở loại địa phương này, những đại đạo khác đều không thể sử dụng, mà bọn họ lại là như cá gặp nước. Từng đống thịt lớn nhảy tới nhảy lui xung quanh Trung Nhạc, lực công kích cực mạnh, không thua kém gì một tôn đế quân cả. Cực Lạc Thiên Vương giống như một núi thịt lớn lăn tròn tới, lạnh lùng nói: đối với tồn tại đẳng cấp như hắn vậy, chúng ta chỉ là những con kiến bé nhỏ đến không đáng kể. Giết chết liền giết chết rồi. Bất quá chúng ta không phải là con kiến hôi. Ta sau khi bị thương liền bắt đầu trả thù, bắt đầu trả thù. Hắn lăn lên cây cầu kia, hung hăng đập xuống Trung Nhạc, cười lạnh nói: có một ngày ta phát hiện nơi này đột nhiên đã có thêm vô số tàn hồn, tàn linh của phục khí. Bọn họ chẳng biết tại sao là đã chết, hồn phi phách tán. Ký ức tàn hồn, tàn linh của bọn họ đã rơi vào xuống nơi này. Ta đã khiến cho đám thực duyệt ma thôn phệ đi vui sướng của bọn họ, chỉ lưu lại cho bọn chúng sự thống khổ vô tận. Ta thích nghe bọn chúng khóc lóc, bọn chúng kêu rên. Tiểu phục khí, người cũng sẽ kết cục giống như vậy thôi. Trung Nhạc đón đỡ một kích này của hắn, kêu rên lên một tiếng, loạng choạng lùi về phía sau. Lực lượng của Cực Lạc Thiên Vương mạnh mẽ không thể tin nổi, giống như bẻ gãy nghiền nát vậy, mạnh mẽ đánh bại pháp lực thần thông của hắn. Nhục thân tôn Cực Lạc Thiên Vương này thật sự khổng lồ, vắt ngang tại trên cầu, khiến cho đám Cực Lạc lão ma còn lại không có chỗ đặt chân. Đã thấy đám Cực Lạc lão ma kia từng đống thịt lớn nhảy lên trên lưng tôn Cực Lạc Thiên Vương này, thanh chùy lớn trong tay cũng không đập về phía Trung Nhạc, mà là đập về phía cái bụng của Cực Lạc Thiên Vương. Đong! Trong bụng Cực Lạc Thiên Vương truyền ra tiếng trống, trống lớn ầm ầm chấn động, trùng kích linh hồn của Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ. Hai người nhất thời cảm thấy vui sướng vô biên, tiến nhập vào trong ký ức của bọn họ. Đó là đại hoan hỉ, khó có thể tưởng tượng, cảm giác hạnh phúc vô biên vô tận, chỉ một thoáng đã hoàn toàn bao phủ bọn họ. Sao, có vui vẻ không? Cực Lạc Thiên Vương cười ha hả, một chùy đánh thẳng lên trên người Trung Nhạc, quét cho hắn bay ra không biết bao xa. Xoẹt! Tòa núi thịt lớn này bay lên, đuổi theo trên không Trung Nhạc. Đám Cực Lạc lão ma trên lưng hắn kia không ngừng đập mạnh vào bụng hắn, cảm giác hạnh phúc và đại hoan hỉ vô cùng cường liệt phóng vọt tới, đánh tan đạo tâm của Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ, khiến cho bọn họ trầm tịch trong cực lạc vô biên vô tận. Mặc dù Trung Nhạc bị một chùy kia của Cực Lạc Thiên Vương đánh cho trọng thương, thế nhưng cũng không chút nào cảm giác được thống khổ, trái lại cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui sướng. Mà Hỗn Độn Vũ cũng là như vậy, đã quên mất thôi động uy năng của Phù Tăng Chi, nhất thời để cho đám thực duyệt ma nhiều đếm không xuể tiến nhập vào trong biển lửa, tránh né đám đại nhật và hào quang cuộn trào lao thẳng về phía hắn. Đây chính là cực lạc, cực lạc. Cực Lạc Thiên Vương cất tiếng cười to, lại thêm một chùy nữa nện lên đỉnh đầu của Trung Nhạc, oanh hắn từ giữa không trung xuống mặt đất, đập ra trên mặt đất một cái hố to. Vui sướng cỡ nào đấy, vui sướng. Cực Lạc Thiên Vương đáp xuống đất, đại chùy trong tay không ngừng giơ lên đập xuống, hung hăng ném về phía Trung Nhạc ở dưới đáy hố. Hắn cứ một chùy rồi lại một chùy đập cho dưới đáy hố huyết nhục mơ hồ, mà đám Cực Lạc lão ma trên lưng của hắn vẫn đang không ngừng gõ vang cái bụng của hắn, tiếng trống thùng thùng vẫn như cũ đánh thẳng vào nguyên thần của Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ, đánh thẳng vào ký ức của bọn họ, khiến cho hai người bọn họ rơi vào trong cực lạc vô biên không thể tự thoát ra được. Cực Lạc Thiên Vương cười ha hả, cự chùy trong tay điên cuồng đập xuống. Đột nhiên dưới đáy hố vang lên một tiếng nổ vang, chỉ nghe một tiếng đoang thật lớn, đại chùy trong tay Cực Lạc Thiên Vương bắn lên thật cao, chỉ thấy một cái đại ấn từ dưới đáy hố bay lên, từ trên ấn ấn xuống dưới, ấn thẳng lên trên đỉnh đầu của Cực Lạc Thiên Vương. Ầm ầm, một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới, cái đầu của Cực Lạc Thiên Vương bị cái đại ấn ngân sắc này trực tiếp ép bằng vào trong lồng ngực, chìm vào trong núi thịt vô biên kia. Một cỗ chấn động khủng bố vọt tới, vọt ra bốn phương tám hướng. Đám Cực Lạc lão ma đứng trên lưng hắn kia từng tên thổ huyết, bị chấn cho bay ra bốn phía. Đúng lúc này, dưới đáy hố chợt lóe lên đao quang, một cỗ quang mang đẹp mắt nghênh đón đám Cực Lạc lão ma kia ầm ầm chém xuống. Giữa không trung, huyết dịch giống như thác nước vậy ào ào trút xuống dưới. Tiếp theo, từng khối thịt vụn nhao nhao rơi xuống đất, vừa chạm xuống mặt đất liền biến thành một đống nước mù hôi thối. Không cần cấp cho ta. Một bàn tay máu chảy đầm đìa từ dưới đáy hố vươn lên, nắm lấy bờ hố. Toàn thân Trung Nhạc huyết nhục mơ hồ từ dưới hố bò ra ngoài, bàn tay còn lại từ trong mi tâm kéo ra vô số hình ảnh ký ức, xé rách ra khỏi những ký ức của chính mình. Hắn giơ tay lên cao, 16 đạo đại đạo tiên thiên trong thánh địa tiên thiên bất quái giống như giao long bay thẳng lên không trung, phảng phất như 16 cỗ long thân cuộn trào vặn vẹo thành một đầu duy nhất vậy. Không cần cấp cho ta loại vui sướng của người khác này. Tiên thiên thần đao trong tay hắn ầm ầm chém xuống, đao quang chém thẳng lên trên người Cực Lạc Thiên Vương. Nhục thân to lớn khổng lồ kia của Cực Lạc Thiên Vương bị chém tới mức huyết nhục đổ tung, lăn lộn rơi vào trong Cực Lạc Tịnh Thổ, đã đụng sập không biết bao nhiêu tòa cung điện, đụng ngã không biết bao nhiêu Cực Lạc lão ma, đè chết không biết bao nhiêu Thực Duyệt ma. Từng cái lồng giam cuộn trào tung bay bốn phía, đám thần ma bị treo lơ lửng trong lồng giam kia bị đụng cho không ngừng rung lắc vang dội. Cực Lạc đại thế giới! Cực Lạc Thiên Vương vừa sợ vừa giận, cái đầu từ trong lồng ngực xoạt một tiếng chui ra, khí tức kinh khủng ầm ầm bạo phát. Chỉ thấy toàn thể Cực Lạc Tịnh Thổ mênh mông bắt ngát đột nhiên trở nên vặn vẹo. Đám cung điện kia, cột trụ hoa lệ kia, đám đường phố huyễn lệ giống như thiên đình kia không ngừng nhúc nhích, sau đó biến thành từng đống huyết nhục không ngừng chảy về phía thân thể của hắn. Thậm chí ngay cả đám Cực Lạc lão ma và Thực Duyệt ma kia cũng đã vô lực quy động cánh tay, không tự chủ được bị đám huyết nhục nhúc nhích kia cuốn lấy, nhao nhao dung nhập vào trong thân thể Cực Lạc Thiên Vương. Cái đầu của Cực Lạc Thiên Vương càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, cúi người giống lớn về phía Trung Nhạc. Bản thân ta mới chính là Cực Lạc Tịnh Thổ. Ngươi nhìn một chút đi, các sinh linh trên thân thể ta, bọn họ đều rất thư sướng. Thiên ấn tất. Trung Nhạc chỉ tay một cái, thiên ấn lập tức bay ra càng lúc càng lớn, tràn ngập uy nghiêm thiên đạo, oanh kích thẳng về phía Cực Lạc Thiên Vương. Cùng lúc đấy, trong biết cảnh của hắn, hai cái trống lớn đen như mực đột nhiên bay ra, xoay tròn trùng kích về phía trước. Hai tay Trung Nhạc làm chùy đánh thẳng xuống hai cái trống lớn, tiếng trống thùng thùng xông thẳng về phía Cực Lạc Thiên Vương. Thần khí thiên đạo kết hợp với chư thiên vô đạo đồng thời công kích về phía Cực Lạc Thiên Vương. Sắc mặt Cực Lạc Thiên Vương đại biến, đột nhiên cảm thấy nhục thân của chính mình mất đi khống chế, huyết nhục toàn thân sụp đổ tan rã, từng khối thịt thối kích thước như ngọn núi không ngừng từ trên người chóc ra. Ngươi là đệ tử của hắn sao? Không có khả năng, ngươi là phục khí, không có khả năng là đệ tử của hắn được. Ầm ầm. Thiên ấn hung hăng đè xuống, ép cho Cực Lạc Thiên Vương biến thành một bãi thịt nát. Đống thịt nát kia còn đang ngọ nguậy, thân ảnh Trung Nhạc cũng đã hàng lâm, phẫn nộ quát lớn một tiếng. Thánh địa tiên thiên mắt quái ầm ầm rơi xuống, bảy đạo quang luân sau đầu theo thứ tự liền mở ra. Đại thất đạo luân hồi. Bảy đạo tinh hà cuồn cuộn chuyển động, cuốn lên đám thịt nát vô biên vô tận, quậy cho vỡ nát. Ta đã từng nói qua sẽ săn bằng Cực Lạc Tịnh Thổ của ngươi. Trung Nhạc một cước mạnh mẽ dẫm lên trên đám thịt nát đã biến thành bột mịn, khiến cho đại địa run rẩy kịch liệt, quần sơn trên mặt đất đã bị một cước của hắn săn bằng. Hắn hung ác nói, hiện tại ta đã săn bằng rồi. Từng ngọn núi cao ở xa xa nhau nhau biến thành bột mịn, đại địa trở nên vô cùng bằng phẳng. Uy năng một cước này của Trung Nhạc quả nhiên là đã săn bằng cả Cực Lạc Tịnh Thổ. Đám Thực Duyệt ma bốn phía kia nhất thời dại ra, đột nhiên xoay người nhao nhao trốn chạy. Hỗn Độn Vũ từ phía sau cất bước đi tới, sắc mặt sầu khổ. Trung Nhạc nhất thời kinh hãi, bất chấp thương thế của chính mình rất nặng, vội vàng tiến lên nghênh đón, ân cần hỏi: Vũ sư huynh, ngươi bị Thực Duyệt ma liếm rồi phải không? Đã liếm một cái rồi. Hỗn Độn Vũ hổ sú cúi đầu, ngư khí chán nản nói: Ta cảm thấy cả đời này của ta chính là một bi kịch, chẳng làm nên trò trống gì cả, tràn ngập thất bại. Ta từ khi còn bé từng bị cha ta đánh qua, đánh tới mức vô cùng ngoan độc kìa. Nhưng sao hắn lại không đánh chết ta chứ? Năm ta 5 tuổi, ta đã từng bị đi lạc, ngã vào trong một cái ma quật. Có một con ma đầu đã nuốt ta vào trong dạ dày của hắn. Thật hy vọng lúc đó ta đã chết trong đó luôn đi cho rồi. Hắn không ngừng tự than tự oán, ủi rũ không phấn chấn. Trung Nhạc vội vàng đào quét bốn phía, tìm kiếm khắp bốn phía. Số lượng đám Thực Duyệt ma kia thật sự rất nhiều. Vừa rồi, đám Thực Duyệt ma vọt tới bên cạnh Hỗn Độn Vũ, ít nhất cũng có tới 400-500 con. Hắn cũng không biết rốt cuộc là con Thực Duyệt ma nào đã liếm qua Hỗn Độn Vũ. Hắn vươn tay chụp lấy, bắt tới từng con Thực Duyệt ma, học theo cử động của tôn Cực Lạc lão ma kia, giống như vắt y phục vậy, dùng sức vắt một con Thực Duyệt ma thành bánh quai trèo, vắt ra đám ký ức hạnh phúc trong cơ thể con Thực Duyệt ma kia, nhét vào trong não hải của Hỗn Độn Vũ. Hỗn Độn Vũ nhất thời phấn chấn tinh thần, giống như rơi vào trong thế giới Cực Lạc vậy, cười hăng hắc nói: Ồ, ta cưới được một tiểu nương tử xinh đẹp, đó là một con tiểu mẫu báo, chúng ta vô cùng ân ái, con cháu đầy đàn. Không phải là con này rồi. Trung Nhạc lại bắt tới một con khác, theo đó mà làm. Hỗn Độn Vũ lại càng hạnh phúc hơn, lẩm bẩm nói: tướng công ta rất yêu ta. Cũng không phải con này. Thề vĩnh viễn không làm nô. Con này cũng không phải. Ta rốt cuộc đã đột phá rồi, tu thành nguyên đan rồi. Trung Nhạc liên tục níu lấy mấy trăm con thực duyệt ma, cơ hồ nắm lấy toàn bộ đám thực duyệt ma lúc đấy về công Hỗn Độn Vũ kia một lần. Lúc này mới tìm được ký ức vui sướng của Hỗn Độn Vũ bỏ trở vào trong đầu của hắn. Cuối cùng Hỗn Độn Vũ cũng khôi phục lại như thường. Hai người đặt mông ngồi xuống đất cùng nhau thở hổn hển. Trung Nhạc vừa mới buông lỏng một chút, vết thương toàn thân đã lập tức nhao nhao nổ tung. Vừa rồi liều mạng đối kháng với Cực Lạc Thiên Vương khiến cho hắn cơ hồ bị đánh chết. Trong lúc chiến đấu còn chưa cảm giác được chính mình bị thương nặng bao nhiêu, nhưng hiện tại trầm tĩnh lại mới biết được đau đớn. Cũng may Thánh Địa Tiên Thiên Bắt Quái của hắn đã có chút thành tựu. Thánh Địa Tiên Thiên Bắt Quái mặc dù chưa triệt để thành hình, không thể khiến cho hắn chết mà phục sinh, nhưng trị liệu thương thế của hắn lại hoàn toàn đầy đủ. Dịch tiên sinh, hiện tại ta vẫn luôn cảm giác chính mình có chút không đúng cho lắm. Hỗn Độn Vũ không ngừng rung rung lắc lắc cái đầu. Hắn thật sự không có bị thương, chỉ là có chút mệt mỏi. Hơn nữa trong ký ức chính mình phảng phất như đã nhét thêm rất nhiều thứ. Những đồ đạc vốn dĩ không thuộc về chính mình hiện tại lại bị nhét chằn chề, khiến cho ký ức của hắn có chút hỗn loạn. Hắn lên tiếng nói: ta cuối cùng vẫn cảm thấy có chút ảo giác kỳ quái, thỉnh thoảng cảm thấy chính mình hạnh phúc và thỏa mãn dị thường. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Trung Nhạc gia tăng thôi động Thánh Địa Tiên Thiên Mắt Quái tiến hành trị liệu tương thế, miệng thì an ủi: đại não của ngươi hiện tại bị nhét vào một đám ký ức vui sướng của người khác, cộng thêm tiếng trống của Cực Lạc Thiên Vương trùng kích khiến cho ngươi rơi vào cực lạc tịnh thổ, ký ức có chút hỗn loạn mà thôi. Đợi tới lúc dư uy tiếng trống của Cực Lạc Thiên Vương tiêu tán, ngươi sẽ có thể khôi phục lại như thường được rồi. Vâng, tiếp thân đã biết rồi. Ngư khí Hỗn Độn Vũ cực kỳ nhu thuận nói. Trung Nhạc nhấp nháy mắt lướt nhìn Hỗn Độn Vũ một cái. Hỗn Độn Vũ không chút nhận ra, mỉm cười nói: người nhìn tiếp thân làm gì, ta thật là tốt ta. Hiện tại ta cảm giác được chính mình đặc biệt thỏa mãn, nhất là thời điểm ở cùng một chỗ với ngươi, tiếp thân càng có một loại cảm giác đặc biệt an toàn. Hắn nhất thời ngẩn ngơ, lộ ra thần sắc kinh hãi, vội vàng kêu lên: Dịch tiên sinh cứu ta, ta đang nói cái gì vậy? Trung Nhạc lúng ta lúng túng nói: cái này, người trước cách xa ta ra một chút đi. Vũ sư huynh, không được ngồi trong lòng ta, xuống ngay cho ta, người đi xuống cho ta, đừng có làm rộn. Hiện tại ký ức của người đã hỗn loạn rồi. Vũ sư huynh, cút xuống đi, hãy tôn trọng một chút đi. Trung Nhạc nhất thời đau đầu, nhìn một cái Hỗn Độn Vũ giống như một nàng tiểu tức phụ chịu ủy khuất đang đứng cách đó không xa, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Ta muốn vui chơi khoái hoạt kìa. Một lát sau, gã tuấn kiệt trẻ tuổi hỗn độn thị này giống như một con chó con vậy, điên cuồng chạy loạn, sau đó lại giống như một con thỏ hoang vậy, nhảy nhót tại chỗ, khiến cho Trung Nhạc nhìn tới mức trợn trắng mắt. Vũ sư huynh vẫn luôn ghi chép chuyện xấu hổ của ta cho lão tổ tông nhà bọn họ xem, hiện tại ta có thể ghi chép chuyện xấu hổ của hắn rồi. Trung Nhạc lặng lẽ thế khởi một tấm gương, vô thành vô tức ghi chép lại sự tình Hỗn Độn Vũ vui chơi nhảy nhót. Cũng không lâu lắm, Hỗn Độn Vũ bình tĩnh trở lại, giống như một con thỏ nhỏ ngồi chồm hổm ở nơi đấy, nâng chân sau lên đạp lên mặt chính mình, liên tục đạp mấy cái, nghiêng đầu nhìn lại có chút mơ hồ, cảm thấy chính mình không phải là thỏ hoang mà là một vị hoàng đế tọa ủng hậu cung 3000 gia lệ. Ký ức của người khác dù sao cũng là ký ức của người khác, ký ức của chính mình mới là cắm rễ bên trong linh hồn. Hỗn Độn Vũ mơ mơ hồ hồ suốt hơn 10 ngày, ảnh hưởng do tiếng trống của Cực Lạc Kim Vương trùng kích mang tới dần dần tiêu tán. Cuối cùng hắn cũng chậm rãi khôi phục trở lại, chỉ là ngẫu nhiên còn có chút mơ hồ. Thương thế của Trung Nhạc cũng đã khôi phục lại 7-8 phần. Hai người tiếp tục lên đường, leo lên trọng thiên thứ 3 của Luân Hồi Táng Khu. Trọng thiên thứ 3 của Luân Hồi Táng Khu có Tam Hồn Thiên Vương. Nếu như thực lực của bọn hắn cũng giống như Cực Lạc Thiên Vương vậy, sợ rằng chúng ta khó có thể đi qua được. Trong lòng Hỗn Độn Vũ cũng có chút lo lắng, Trung Nhạc lắc lắc đầu nói: thực lực của bọn hắn chỉ sẽ càng cường đại hơn Cực Lạc Thiên Vương, tuyệt sẽ không yếu hơn đâu. Cực Lạc Thiên Vương chỉ là hấp thu vui sướng trong linh hồn mà thôi, đối với đề thăng thực lực cũng không có bao nhiêu tác dụng, mà Tam Hồn Thiên Vương chính là hấp thu lực lượng tam hồn từ trong linh hồn. Hấp thu lực lượng từ trong hồn phách, thực lực sẽ càng khủng bố hơn rồi. Nhưng cũng không làm khó được chúng ta đâu, có đúng không nào? Hỗn Độn Vũ cười hăng hắc, cực kỳ lạc quan nói, Trung Nhạc một trận không nói gì. Hey, Vũ Sư Huynh vẫn còn bị ảnh hưởng, có đôi khi lạc quan không hợp lý rồi. Chúng ta có thể không xung đột với Tam Hồn Thiên Vương, vẫn là tận lực không nên xung đột, yên lặng đi qua. Tam Hồn Thiên Vương rất khó đối phó, nếu phát sinh xung đột, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, phong nhãn nhìn về phía Trọng Thiên thứ ba, chỉ thấy cương vực của Táng Hồn Thiên này không ngờ còn mênh mông hơn so với Cực Lạc Thiên gấp mấy lần, có thể nói là hạo hãn vô bờ. Cái này chính là phi thường kỳ quái. Luân hồi táng khu là hình thái một cỗ quan tài bao lấy một cỗ quan tài. Theo lý mà nói, quan tài bên trong khẳng định phải nhỏ hơn so với quan tài bên ngoài. Nhưng không gian ở nơi này lại hoàn toàn đảo ngược. Quan tài càng là bên trong, không gian lại càng lớn. Muốn một đường đánh tới, bằng vào thực lực của chúng ta căn bản là chuyện tình không có khả năng làm được. Cho dù một tôn đế đi tới nơi này, sợ rằng cũng phải cúi đầu mới có thể đi tới. Lực lượng ở nơi này có thể so với một thế gia đế tộc rồi, thậm chí còn có thể cường đại hơn nữa. Sắc mặt của Trung Nhạc ngưng trọng nói, mà thực lực của Tam Linh Thiên Vương, Địa Xích Thiên Vương, Động U Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương, Thần Thông Thiên Vương ở các trọng thiên phía sau sợ rằng sẽ lại càng cường đại hơn, không thể không cẩn thận hành xử. Sau khi bọn họ bước vào trọng thiên thứ ba Táng Hồn Thiên không bao lâu, trong trọng thiên thứ hai Cực Lạc Thiên, từng con thực duyệt ma lại quay trở về phiến địa phương đẫm máu kia. Đột nhiên mảnh vỡ huyết nhục trên mặt đất chật động đậy, cuốn lấy từng con thực duyệt ma. Thân thể đám thực duyệt ma kia vặn vẹo, sau đó bị vô số mảnh vỡ huyết nhục nhao nhao chui vào trong cơ thể. Một lúc sau, đám thực duyệt ma bị cuốn lấy càng lúc càng nhiều, biến thành từng tôn Cực Lạc lão ma. Đám Cực Lạc lão ma kia cũng bị huyết nhục cuốn lấy, tổ hợp lại cùng một chỗ, biến thành một tôn Cực Lạc Thiên Vương hình thể khổng lồ. Phục khí, chỉ cần là địa phương có hồn, ta sẽ luyện không chết được đâu. Cái đầu nhỏ của Cực Lạc Thiên Vương xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía Táng Hồn Thiên, cười lạnh nói. May mà các ngươi không biết diệu dụng của luân hồi táng khu này. Bằng không, ta đã thật sự chết trong tay các ngươi rồi. Các ngươi đã đi tới trọng thiên thứ ba rồi sao? Tốt, rất tốt. Ta sẽ lập tức đi tìm Tam Hồn Thiên Vương, cùng nhau giết các ngươi. Vô số thực duyệt ma nhao nhao vọt tới, nâng nhục thân mập mạp của Cực Lạc Thiên Vương lên, chạy như bay về phía Táng Hồn Thiên. Cực Lạc Thiên Vương, ngươi dám tiến vào Táng Hồn Thiên chúng ta sao? Thật là to gan. Sâu bên trong Táng Hồn Thiên, trong Tam Hồn Thánh Điện, Thiên Hồn Thiên Vương, Địa Hồn Thiên Vương và Thần Hồn Thiên Vương nhìn về phía Cực Lạc Thiên Vương, nhất tề cười lạnh một tiếng. Thanh âm Địa Hồn Thiên Vương chấn động nói, giữa các chư thiên chúng ta luôn luôn nước sông không phạm nước giếng. Ngươi ở trong Cực Lạc Thiên Vương, chúng ta ở trong Táng Hồn Thiên của chúng ta. Mặc dù ngươi nhỏ yếu hơn chúng ta, nhưng chúng ta cũng chưa từng xâm nhập vào lãnh địa của ngươi. Bất quá nếu ngươi đã dám tới Táng Hồn Thiên chúng ta, vậy ngươi liền chết ở nơi này đi thôi. Thần Hồn Thiên Vương mỉm cười nói, lãnh địa của chúng ta càng lớn hơn lãnh địa của ngươi, cho nên ngươi mơ ước lãnh địa của chúng ta hay sao? Cực Lạc Thiên Vương, ngươi thật sự quá tham lam rồi. Nhưng bản lĩnh lại kém như vậy, có thể nói là cực kỳ ngu xuẩn. Sắc mặt Cực Lạc Thiên Vương khẽ biến, vội vàng nói, lần này ta tới đây không phải là vì muốn tranh đoạt lãnh địa của ba vị huynh trưởng, mà là có người sống xâm nhập vào nơi này. Lần này ta tới đây là muốn tìm ba vị sư huynh cộng đồng đối phó với người sống kìa. Tam Hồn Thiên Vương liếc nhìn nhau một cái, nhao nhao mỉm cười nói, người sống xâm nhập chúng ta tự nhiên biết rõ, vừa rồi chúng ta đã gặp qua đám người sống kia rồi, trong đó có ba người sống tay cầm chiếu văn của Tiên Thiên Tà Đế, Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế. Chúng ta nể mặt mũi của ba vị thần vương thái cổ này, đã thả cho bọn họ đi qua rồi. Ba vị thiên vương này cực kỳ không có hảo ý, nhìn một thân thịt mỡ của Cực Lạc Thiên Vương. Thiên Hồn Thiên Vương liếm môi một cái, cười hăng hắc nói, hệ ngươi đã bị thương rồi sao? Thực lực đã không bằng được trước đây, chính là cơ hội tốt nhất để ăn tươi ngươi rồi. Người sống mà ta nói không phải là bọn họ, mà là phục khí. Cực Lạc Thiên Vương đầy mặt tươi cười nói, là phục khí, đã có một tên phục khí tiến vào nơi này, hắn còn đi cùng với một tiểu tử hỗn độn thị nữa kìa. Sắc mặt ba vị thiên vương kịch biến, ba tiếng thét chói tai vang lên, chỉ thấy ba vị thiên vương này vội vàng thôi động tam hồn thánh điện. Ầm một tiếng, tam hồn thánh điện đột nhiên chìm sâu vào trong lòng đất, toàn thân ba vị thiên vương không ngừng run rẩy, the thé kêu lên: phục hy lại tiến vào táng khu này rồi sao? Hắn giết chết chúng ta một lần còn chưa đủ sao? Chúng ta biết sai rồi, chúng ta không dám nữa đâu. Ngài xem chúng ta như cái rắm, buông tha cho chúng ta đi. Cực lạc thiên vương một trận không nói gì, nhìn ba vị thiên vương toàn thân co rút tại góc tường, cười lạnh nói: ba vị huynh trưởng cũng không phải là Phục Mân đạo tôn, mà là một gã tiểu phục hy, chẳng qua chỉ mới có tu vi thần hoàng mà thôi. Phục Mân đạo tôn đã chết rồi, ngay cả hồn phách cũng đều đã triệt để hóa đi rồi, sẽ không sống lại nữa đâu. Ba vị thiên vương nhất thời giật mình, ngay sau đó đứng dậy. Tam hồn thánh điện ầm ầm chấn động, lại một lần nữa trồi lên mặt đất. Ba vị thiên vương mỗi người chỉnh lý lại quần áo, liên tục cười lạnh nói: ê, hóa ra chỉ là một gã tiểu phục khí, ta còn tưởng rằng cái tên Phục Mân kia đã trở lại rồi chứ. Cực lạc thiên vương cười bồi nói: hiện tại chính là cơ hội tốt để báo thù, chúng ta bắt lấy gã tiểu phục khí này, khiến cho hắn nếm trải cảm giác muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Trong lòng ba vị thiên vương đại hỉ, đang định hạ lệnh để cho đám phệ hồn ma di chứng xuất động bắt giữ Trung Nhạc, đột nhiên chỉ nghe một đạo thanh âm vang lên, cười ha hả nói: ba vị hiển huynh đệ, bình tĩnh cho nóng vội. Thanh âm vừa dứt, một nàng ma thần kiều mỹ như ngọc đột nhiên hàng lâm, xuất hiện trong tam hồn thánh điện. Tam hồn thiên vương và cực lạc thiên vương đều thoáng ngẩn người ra, bốn người vội vàng hành lễ, mỉm cười nói: ồ, trí tuệ thiên vương, như thế nào lại tới nơi này rồi? Nàng nữ thiên vương kia chính là trí tuệ thiên vương của trọng thiên thứ 7, trí tuệ thiên, hấp thu trí tuệ trong tàn hồn, tàn linh của chúng sinh mà sinh ra. Nàng mỉm cười nói: lần này ta tới đây chính là phụng mệnh phân phó các vị, để cho gã tiểu phục khi kia tiếp tục tiến về phía trước đi, đi tới trọng thiên thứ 10. Bốn vị thiên vương đều thoáng ngẩn người, không hiểu ý tứ của nàng. Trí tuệ thiên vương khẽ mỉm cười nói: đây là do vị tồn tại kia phân phó, các ngươi không được cãi lại. Ồ, vị tồn tại nào vậy? Vị tồn tại kia sao? Trong lòng bốn vị thiên vương nhất thời nghiêm nghị, lộ ra thần sắc kinh hoàng. Không sai, chính là vị tồn tại kia. Trí tuệ thiên vương mỉm cười nói: trước đây hắn đã tới nơi này, các ngươi cũng từng gặp qua một lần rồi. Trong lòng bốn vị thiên vương cực kỳ chấn động, thanh âm thiên hồn thiên vương khàn khàn hỏi: hiện tại hắn cũng đang ở trong táng khu sao? Tồn tại như vậy làm sao có thể tùy tiện tiến vào táng khu được? Bất quá những chuyện phát sinh ở nơi đây là không có khả năng giấu giếm được tồn tại vĩ đại như hắn được. Trí tuệ thiên vương mỉm cười nói: hắn muốn để cho táng khu chi chủ chúng ta phục sinh trở lại, để cho luân hồi táng khu chúng ta một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Hắn phân phó ta để cho ta đái lĩnh các ngươi, dẫn dắt gã tiểu phục khi này từng bước hoàn thành cái sự nghiệp to lớn này. Hắn nói táng địa thần vương đã chịu khổ suốt 10 vạn năm, kiếp số đã đầy đủ rồi, là tới lúc nên phục sinh rồi. Cái thời đại này không thể thiếu được táng địa thần vương và những thiên vương chúng ta được. Ồ, vị tồn tại kia cũng biết tới những thiên vương chúng ta hay sao? Đám người cực lạc thiên vương, thiên hồn thiên vương vừa mừng vừa sợ, run giọng hỏi: hắn cũng biết đến những tồn tại hèn mọn như chúng ta sao? Trí tuệ thiên vương khẽ mỉm cười, phiêu nhiên xoay người đi ra, bộ dáng vô cùng diêm dúa, thản nhiên nói: các ngươi đi theo ta, chúng ta dẫn dắt gã tiểu phục khi này đi hoàn thành sứ mệnh hắn cần phải hoàn thành, đây là sứ mệnh mà hắn cần phải gánh vác. Cực lạc thiên vương và tam hồn thiên vương đi ra khỏi tam hồn thánh điện, im lặng không nói lời nào, đi theo sau lưng trí tuệ thiên vương, theo nàng đi về phía trọng thiên thứ 4, táng linh thiên. Ta tới chỗ của các người trước chính là lo lắng các người sẽ hạ thủ với gã tiểu phục khi này, bởi vậy còn chưa kịp thông chi cho tam linh thiên vương. Trí tuệ thiên vương mỉm cười nói: các ngươi cũng theo ta đi tới thánh linh vương điện một chuyến đi, cũng để cho tam linh thiên vương tới đây tương trợ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 291 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.